Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 78, 78, chương 78 thú vị nha đầu. Cô nương tâm tư thật sự cùng thường nhân bất đồng. Thôi Tân Ly thu hồi hoa hồng kim tạp, ôn hòa trong ánh mắt hiện lên khen ngợi, môn chủ còn có khác sự sao? Liên Thanh không kiên nhẫn động động ngón tay, Thôi Tân Ly lắc lắc đầu. Cô nương không phải không muốn gia nhập Thiên Cơ môn sao? Nhưng ta cùng Thiên Cơ môn vẫn là bảo trì hợp tác quan hệ. Ta trong tay đan dược như cũ tới ngươi đan dược phường bán. Chẳng qua ngươi không được đối ngoại giới lộ ra đan dược là ai luyện. Liên Thanh không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng chính mình, Thôi Tân Ly minh bạch. Gật đầu đáp ứng nói. Cô nương xin yên tâm. Huống hồ Thiên Cơ môn liền cô nương thân phận cũng không biết, này ngươi liền không cần đã biết. Liên Thanh tin tưởng Thiên Cơ môn tuyệt đối có năng lực điều tra đến thân phận của nàng. Trong chốc lát trở về khi nhất định phải cẩn thận một chút, còn nhớ rõ có một lần từ đan dược phường. Rời đi sau, Liên Thanh bị một đám bạch y nhân theo dõi. Nghĩ đến chính là Thiên Cơ môn người. Ở Thôi Tân Ly an bài hạ. Trưởng quầy cấp Liên Thanh lấy một chương hắc kim tạp, bên trong hoa có 40 vạn lượng hoàng kim, chỉ cần Liên Thanh chính mình đến cửa hàng đăng ký ký tên. Này chương hắc kim tạp chỉ có Liên Thanh bản nhân có thể soát lấy, trưởng quầy không chỉ có cho Liên Thanh một chương hắc kim tạp, đồng thời còn đưa cho Liên Thanh một khối khắc có Thiên Cơ môn, ba chữ bạch ngọc thạch ngọc bội. Thiên Cơ môn tín vật, Liên Thanh thu ném vào tiểu thí yêu tinh thần không gian. Nói không chừng này khối ngọc bội lại vô nó thấy quang ngày, Liên Thanh đi rồi. Đan dược phường trưởng quầy nghi hoặc mà đứng ở Thôi Tân Ly bên cạnh. Hỏi, môn chủ, vị cô nương này có cái gì chỗ đặc biệt yêu cầu môn chủ tự mình tới trúc huyện gặp mặt? Nàng là cái khó được thú vị nha đầu. Thôi Tân Ly khó được trở về công nhân hỏi chuyện. Ngươi không nhìn thấy nàng trên vai một đoàn lông xù xù sao? Thấy. Có lẽ là một cái sang quý lông tơ vây cổ. Trưởng quầy đã sớm chú ý tới Liên Thanh trên vai tinh mỹ bạch mao lông trồn. Hắn còn tưởng rằng Liên Thanh có đam mê. Thích đại trời nóng mang mao chất phẩm đâu. Đó là một con đế vương thần thú. A, ngoặc kép, Liên Thanh từ đan dược phường rời đi sau. Vẫn chưa nhận thấy được phía sau có người đi theo. Nghĩ đến Thôi Tân Ly không như vậy bổn. Hiểu được không hề bại hoại chính mình hình tượng, chủ nhân. Nam nhân kia cũng hảo cường đại a. Vẫn luôn chôn ở Liên Thanh cổ tiểu thí yêu rốt cuộc động, Liên Thanh trắng tiểu thí yêu liếc mắt. Một cái, ta còn tưởng rằng ngươi hít thở không thông chết mất. Liên Thanh vừa rồi tao ngộ nguy cơ. Cũng không thấy bổn thú chi, một tiếng, tiểu thí yêu lấy lòng mà dùng hai chỉ móng vuốt ôm Liên. Thanh cổ, chủ nhân. Ngươi lúc này không phải không có việc gì sao? Ta đây thật đúng là lấy phúc của ngươi. Liên Thanh tức giận mà chọc chọc tiểu thí yêu đầu. Ngươi nhìn ra hắn tu vi sao? Hắn tu vi vượt qua thật võ. Thí nha nhìn không ra tới, vượt qua thật võ. Liên Thanh thu lại mặt mày. Trở lại phòng ốc sau. Bọn nhỏ đã kết thúc hôm nay tu hành. Một đám ghé vào trên bàn cơm. Chờ Cố Tuyết Cầm đem làm tốt đồ ăn bưng lên, Thanh tỷ tỷ. Thanh tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Bọn nhỏ nhìn thấy Liên Thanh, cao hứng mà ồn ào, ân, đêm nay thêm đồ ăn. Một người một con đại đùi gà. Liên Thanh tay trái biến đổi. Một túi phiếm du giấy bao vây xuất hiện, giấy trong bọc tản mát ra nồng đậm thịt hương vị. Mọi người không tự giác để lại chảy nước dãi, Liên Thanh. Lại đây ngồi xuống. Cầm gì chờ ngươi trở về liền thượng đồ ăn. Mạch Á Nam tiếp đón Liên Thanh ngồi vào bên người nàng đi, vừa lúc không vị bên kia là mấy ngày. Liên Kiệt, Tiểu Kiệt Nhi dương một trương nghỉ ngơi sung túc trắng nõn khuôn mặt chiều Liên Thanh cười cơm. Nước xong sau, chúng ta nói chuyện đất sự. Liên Thanh ở Mạch Á Nam bên tai lại nhảy đến, Mạch Á Nam gật gật đầu. Hai người sau khi ăn xong nhảy lên mái hiên trao đổi. Hết chương.